Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, biết người thả cái gì châu sao 1/14. Tốt, a, lại là một cái bị tứ sư tỷ họa hại ra hòa. Lâm Phong cảm thấy như vậy, sở dĩ đại gia sẽ bị tai họa, thuần túy là bởi vì tứ sư tỷ sử dụng đến quá tiện lợi. Chỉ cần ngươi cấp nổi linh thạch, trên lý luận nàng sự tình gì cũng dám làm, cũng có thể làm. Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến, coi như mình cho nàng linh thạch, để nàng cho mình làm nha hoàn, nàng khả năng đều biết đồng ý. Huyền Vũ Phong học đường mở khóa, chuyện làm thứ nhất lại không phải phương diện học tập vấn đề. Tần Diệc Phi đứng tại trên giảng đài, làm tự giới thiệu, đơn giản cùng đại gia quen biết một chút, dù sao Lâm Phong bọn hắn nhận biết, nhưng đại sư tỷ các nàng không biết. Ngay sau đó, Liễu Tiếu Tiếu liền đi lên bục giảng, tiếp nhận Tần Diệc Phi đưa tới dạy thước. Nàng vỗ vỗ cái bàn, nghiêm mặt nói, đầu tiên, chúng ta muốn thảo luận một vấn đề, đó chính là tiểu hỗn đản ngươi thọ suy thời điểm, đến tột cùng gặp tình huống như thế nào. Đây là các nàng trước mắt nhất định phải chú ý sự tình. Bởi vì bây giờ mấy cái sư tỷ bên trong, Liễu Tiếu Tiếu là thuần túy rèn thể tu sĩ, Lăng Vi cũng không kém bao nhiêu. Hai người bọn họ rất có thể sẽ độ thể kiếp. Đến lúc đó nếu như gặp phải tình huống tương tự, cũng tốt có cái tham chiếu. Thái Thượng Đại Đạo Pháp sự tình, Lâm Phong đã cùng mấy vị sư tỷ đã thông báo. Chẳng qua chính Lâm Phong không nhớ ra được khi còn bé sự tình, cho nên hết thảy đều vẫn là cái bí ẩn. Hứa Linh Vân cũng không có để đám người nói cho hắn biết chuyện này. Dù sao gia hỏa này hoàn toàn mất trí nhớ, liền xem như nói cho hắn biết, cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Liễu Tiếu Tiếu tự mình phỏng đoán, có lẽ Lâm Phong bản thân liền biết toàn bộ Thái Thượng Cửu Kinh, nhưng bởi vì mất đi ký ức nguyên nhân, cho nên không nhớ nổi cái này một bộ phận. Trước mắt cũng chỉ có điều phỏng đoán này có thể giải thích Thái Thượng Đại Đạo Pháp tồn tại. Nếu như Huyền Cơ Môn lão tổ Lục Tiêu Vân có loại này pháp môn, tin tưởng hắn thực lực sẽ cao hơn một bậc thang. Có lẽ hôm nay lịch sử sớm đã bị triệt để sửa, hắn khả năng thật là lưu lại đại đạo cho Lâm Phong quan sát, chờ đợi tạo hóa phong chân truyền đệ tử có thể siêu việt bọn hắn những này tiền nhân. Thái Thượng Đại Đạo Pháp hình thành đơn thuần một loại trùng hợp, vốn đang rất khiến người ngoài ý, chẳng qua đặt tại Lâm Phong trên thân, đại gia cũng liền quen thuộc. Đây chính là thân kiêm năm bản đạo kinh siêu cấp lớn treo bức. Hứa Linh Vân nơi đó còn có một quyển, lại nhiều một quyển, cũng không có gì lớn nha. Hơn nữa Lâm Phong cảm thấy, trước mắt Thái Thượng Đại Đạo Pháp chỉ là một cái hình thức ban đầu. Có lẽ hoàn chỉnh Thái Thượng Đại Đạo Pháp chỉ có một tờ nội dung, một cái đạo lý, hết thảy đều cần Lâm Phong tiêu hóa trước mắt tri thức mới được. Lâm Phong sửa sang lại một chút suy nghĩ, giảng thuật lên thọ suy thời điểm đủ loại thể nghiệm. Khi hắn nói đến mình bị giết 8 lần về sau, đám người toàn thân cơ hồ toát ra mồ hôi lạnh đến. Có lẽ Lâm Phong lần thứ 9 không thể nghịch tập, khả năng liền thật xong đời. Dù sao hắn chỉ có 9 viên kim đan, lúc ấy đã hoàn toàn hao hết tự thân nội tình. Đáng tiếc nữ nhân kia dáng vẻ, ta từ đầu đến cuối không nhớ nổi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, liên quan tới nàng đặc điểm, Lâm Phong liền nhớ kỹ một cái bình chữ, ngực không bình dùng cái gì bình thiên hạ, nhưng ở trận các vị sư tỷ đều là nữ, loại này nội dung có chút ngượng ngùng nói ra, dù sao mình nghịch tập phương thức, hoàn toàn là rút nhân ra vùng đất bằng phẳng bộ ngực. Ngươi chăn trâu, thả cái gì trâu, cảm giác Lăng Vi cùng đại gia hoàn toàn không tại một cái kênh phía trên. Khả năng nàng vẫn không có thể đi ra mất đi tứ sư tỷ bóng ma. Lâm Phong trầm mặc một lát, con trâu kia bộ dáng mình ngược lại là nhớ rõ. Liền chậm chậm nói, toàn thân nó mọc ra màu đen lông, trên đầu chỉ lớn một cái sừng. Chẳng qua kia sừng thế nhưng là thật to lớn a. Vừa mới nói xong, mọi người chung quanh hít sâu một cái hơi lạnh. Khá lắm, đầu này trâu nghe đứng lên liền không giống. Ngươi thần kinh thô tới trình độ nào mới coi nó là thành cầy ruộng trâu rồi. Lăng Vi suy tư một chút, trực tiếp trên bàn dùng bút lông phác họa đứng lên. Nàng họa công tương đương ngắn gọn minh xác. Ban đầu ở dị vực liền tú một thanh, trực tiếp đem tất cả hố đến không muốn không muốn. Làm nàng vẽ xong về sau, mở ra trang giấy, đối Lâm Phong nói, dáng dấp cái dạng này sao? Lâm Phong liếc mắt nhìn sang, bận bịu gật đầu nói, ngũ sư tỷ chính là ngũ sư tỷ, ngươi họa công thật tuyệt, đơn giản giống nhau như đúc, chẳng lẽ lại ngươi cũng gặp qua loại này trâu? Đại gia nhìn một chút vẽ lên dáng vẻ, lập tức trầm mặc đứng lên, ai cũng nói không ra lời. Lăng Vi buồn cười nói, ta đương nhiên thấy qua, ngươi biết đầu này trâu gọi cái gì sao? Độc giác, trâu. Lâm Phong chần chờ một chút tử. Lăng Vi nghe hắn nói như vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết, chỉ vào hắn nói, cái này gọi tê giác, rõ chưa? Thật cổ quái danh tự. Lâm Phong đau đầu nói. Liễu Tiếu Tiếu buồn bực nói, ngươi biết nó là ai không? Nó là cùng ngươi huyền thiên cửu biến bên trong, những dị thú kia là đồng cấp khác tồn tại. Ngươi thậm chí có thể đi hỏi một chút Phong Thiện Yêu Vương, cùng cảnh giới bên trong, nàng có hay không thể đánh thắng đầu này trâu? Lăng Vi ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói, nhưng mà ngươi thế mà coi nó là thành đồng dạng trâu, còn tiện thể thọc nó một đao. Lâm Phong trầm mặc đứng lên, nửa ngày mới lên tiếng, vấn đề này có thể không truyền ra ngoài sao? Hắn ngược lại không lo lắng bị người chê cười, cùng lắm thì ai chuyện cười chính mình, liền dùng nắm đấm đánh ai. Mấu chốt ở chỗ, vạn nhất vạn yêu minh bên trong có loại này tồn tại, chính đó chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng. 12 vạn năm trước, tê giác liền đã diệt tuyệt. Tần Diệc Phi mỉm cười, nàng tinh thông ngũ đại châu lịch sử, đương nhiên minh bạch tê giác kết cục. Lúc trước dị vực thực lực, phỏng đoán cẩn thận cũng tại ngũ đại châu gấp 5 lần trở lên. Ngũ đại châu có thể tiếp tục chống đỡ, toàn bộ nhờ vô số đám tiền bối hy sinh tự mình đổi. Vạn yêu minh ngày xưa vô cùng to lớn, cùng loại thần hoàng đồng dạng dị thú, nhiều vô số kể, nhưng 12 vạn năm trước, gần như diệt tuyệt, thần hoàng cũng là bằng vào tự thân có thể niết bàn sống lại nguyên nhân, mới có thể vẫn còn tồn tại. Nàng tiếp tục nói, chẳng qua ngươi cái này thiên kiếp ngược lại là kỳ quái, thế mà đem tê giác đương ra châu nuôi đứng lên, cái này có chút bất khả tư nghị. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, nghĩ tê giác cường đại như vậy tồn tại, làm sao lại cam tâm bị xem như trâu đến nuôi. Có thể nghe Lâm Phong tự thuật, nhân gia còn 10 phần nhu thuận, mỗi một lần đều bồi tiếp Lâm Phong xong đời, đến cuối cùng càng là chịu Lâm Phong một đao, thả rất nhiều máu, dùng để bố cục nữ nhân kia, cuối cùng mới hoàn thành nghịch tập. Nói đơn giản đến, chính là muốn ngươi nghịch chuyển số mệnh sao? Liễu Tiếu Tiếu trầm tư đứng lên, từ Lâm Phong trong miêu tả có thể thấy được, Lâm Phong ở bên trong vai trò nhân vật, chú định sẽ bị nữ nhân kia giết chết, vô luận hắn làm sao trốn tránh đều không được. Con đường tu luyện, vốn là đi ngược dòng nước, cái này rất phù hợp tu luyện lý luận. Lâm Phong thành công hoàn thành nghịch tập, cũng không cần giết chết đối phương, dù sao lấy tu vi của hắn, hoàn toàn làm không được loại chuyện này, cho nên chỉ có thể lợi dụng tất cả điều kiện, đi đạt thành một loại phản kháng. May mà Lâm Phong đánh bậy đánh bạ, bởi vì cá tính nguyên nhân, dù cho cái gì cũng không biết, vẫn tại lần thứ 9 niết bàn thời điểm, hoàn thành nghịch tập, suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Lâm Phong khiếp đảm, cũng hoặc là lãng phí một cơ hội, đây chẳng phải là nhất định phải chết. Liễu Tiếu Tiếu suy tư một chút, quyết định hiện tại sửa sang một chút phương diện này sự tình. Hào Hào thêm mắm thêm muối, trau chuốt một phen, đến lúc đó có thể cân nhắc ra sách, sau đó chào hàng ra ngoài. Tin tưởng Ngũ Đại Châu thể tu, cũng hoặc là kiếp tiên cao thủ sẽ rất hứng thú. Dù sao hai loại tồn tại đều là có khả năng gặp được thọ suy, tiêu ít tiền mua cái an tâm, độ không được độ kiếp không có gì đáng kể nha. Biết rõ ràng chuyện này về sau mới là Tần Diệc Phi giờ học thời gian. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu mười phần ra sức, đều ở một bên bồi bạn. Các nàng bây giờ cảnh giới mặc dù bị Lâm Phong vượt qua đi, nhưng chưa chắc sẽ đuổi không kịp đi. Hai người ngược lại không quá lo lắng tự thân, phần này rộng rãi tâm cũng là tu vi tăng lên mấu chốt, cho nên nơi này liền đến một cái trọng điểm. Lúc ấy Ngũ Đại Châu di dân, nghe nói đều là cửu đại thiên người sống sót, tuyệt đại đa số cường giả đã bỏ mình, bị mất phần lớn tu luyện bí tịch. Lúc này cường thế mà ra Huyền Cơ Môn lão tổ, đến tột cùng là từ chỗ nào thu hoạch được truyền thừa đâu? Cái này thủy chung là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Hơn nữa so sánh cái khác tiên môn, Huyền Cơ Môn truyền thừa có thể nói bác đại tinh thâm, thâm bất khả chắc. Yêu tộc truyền thừa mất đi cực ít, cũng là Ngũ Đại Châu có được truyền thừa nhất hoàn thiện một phương. Truyền thừa của bọn hắn giấu ở huyết mạch bên trong, chỉ cần có thể kích hoạt huyết mạch, liền có thể cùng hưởng tổ tiên lưu lại truyền thừa. Cho nên tu luyện đứng lên, tương đương cường hãn, bởi vì đứng ở trên vai người khổng lồ, thần nữ cung đời thứ nhất, cung chủ xuất thân bất phàm. Nghe nói là cửu đại thiên bên trong tiếng tăm lừng lẫy một cái gia tộc, lúc ấy cũng bảo lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện cùng với mấy cường giả. Tất cả những thứ này đều trở thành nàng về sau sáng lập thần nữ cung vốn liếng. Thiện Tâm Tông tổ sư nghe nói ban đầu là cái đồ tể, bản thân chỉ là cái phàm nhân, nhưng bởi vì lâu đồ sinh linh, dần dần sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, cả người giống như là điên rồi đồng dạng. Như thế một điên chính là 30 năm, 30 năm sau một chiều đốn ngộ, từ đây là một tên khổ hạnh tăng, khổ tu Phật Pháp, đến cuối cùng từ Phật Pháp bên trong ngộ ra phương pháp tu luyện. Tiếp theo bước vào cảnh giới tu luyện, nghe được đại diễn hòa thượng tự thuật, Lâm Phong không khỏi đập tắc lưỡi. Khó trách đại hòa thượng này lợi hại như vậy, nguyên lai là làm gương tốt, nếm khắp thế gian khổ, đi khắp thế gian đường, liền như vậy lĩnh ngộ mà ra Phật kệ Phật Pháp, sau đó lại từ đó ngộ ra phương pháp tu luyện, có thể nói là thuần túy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. U Minh Hải thì là một cái tương đối đặc thù địa phương. U Minh Hải lão tổ, nghe nói có lai lịch lớn, đã từng là cửu đại thiên một tên đại nhân vật đồ đệ, bản thân liền mang theo rất nhiều truyền thừa. Bất quá hắn cái này nhân tâm thuật bất chính, mặc dù cũng cùng tứ đại tiên môn cộng đồng kháng địch, từ đầu đến cuối không có phản bội, nhưng tựa hồ bản thân hắn có cái gì mục đích đặc biệt. Ngay lúc đó huyết chiến hài cốt đều là đại tu vì cái gì cao thủ, thân thể một mực rất khó hủy diệt, hơn nữa oán khí cực nặng, phụ trách xử lý bọn hắn chính là Thiện Tâm Tông tổ sư cùng U Minh Hải lão tổ. Lâm Phong nhớ tới Thiện Tâm Tông Bồ Đề động sự tình, chính mình ở bên trong thấy được vô số hài cốt, xem ra đại diễn hòa thượng là đem linh sơn xây dựng ở núi thây phía trên, để Phật môn lực lượng trấn áp ngập trời oán khí. Đến mức U Minh Hải xử lý phương pháp, tựa hồ ngoại giới cũng không biết, chẳng qua vẫn luôn không có bộc phát ra vấn đề, đại gia cũng không có truy cứu qua loại chuyện này. Dù sao hắn chịu hiệp trợ tứ đại tiên môn, bản thân liền là một loại kinh hỉ, loại này ma đầu cấp bậc nhân vật, lúc nào phản bội Ngũ Đại Châu đều là có khả năng, nhưng trên thực tế hắn thế mà kiên trì đến cuối cùng. Khó nhất phản bội người đều phản bội, hắn nhưng như cũ vững vàng đứng tại Ngũ Đại Châu trên lập trường. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.